Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, âm soái. Các người lại minh giới như thế làm càn, mau mau thúc thủ chịu trói. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng theo trên đại điện truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần đầu tiên là rất gấp gáp. Ám đạo đối phương khí tức thật mạnh, bất quá đảo mắt kịp phản ứng đối phương ngôn ngữ, lại cảm thấy giống như là một cái đậu bỉ, tê liệt. Mau mau thúc thủ chịu trói. Câu tiếp theo có phải hay không, nếu không bản tôn thì muốn động thủ. Nếu không đừng trách bản soái động thủ. Quả nhiên âm thanh kia lần nữa truyền tới, cùng Diệp Thần sở liệu không sai biệt bao nhiêu. Phốc. Lại không thể có điểm ý mới sao? Diệp Thần bên này không khẩn trương chút nào, ngược lại là chử tuân hoàng. Bản soái, đây là âm soái, tiểu tử, lập tức dừng tay, đối phương là minh giới âm soái. Chử tuân thanh âm có chút bối rối, nhắc nhở nói ra minh giới đã có thập điện Diêm Vương. Tự nhiên là có bọn họ tướng lãnh, cái này âm soái cũng giống như vậy, chia làm 10 cái. Phân bộ tại thập điện Diêm Vương mỗi người thủ hạ, theo thứ tự là Quỷ Vương, Nhật Du, Dạo Đêm, Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Đuôi Báo, Miệng Chim, Mang Cá cùng Ong Vàng. Bọn họ là minh giới thập đại âm soái, ngày thường cũng không có cái gì nhiệm vụ, dù sao hiện tại minh giới đã phân chia vô cùng sáng tỏ. Cho nên giữa bọn hắn nước giếng không phạm nước sông. Người nào cũng không để ý người nào, nhưng là bây giờ Diệp Thần đi ra quấy nước đục, chọc giận phía trên, cái này âm soái nhất định là đám đầu tiên đến chảm giết Diệp Thần, thập đại âm soái. Tê liệt, vậy ta âm soái đâu? Diệp Thần không để ý đến đối phương cường đại cỡ nào. Đã mỗi cái Diêm Vương đều có âm soái, vì cái gì chính mình địa phủ không có âm soái? Cái này mẹ hắn không phải khi dễ người sao? Theo lý thuyết ngươi tiếp nhận Diêm La Vương vị trí, ngươi âm soái hẳn là Ngưu Đầu. Bất quá vì cái gì không ở bên người ngươi, ta cũng không rõ ràng. Chử Tuân nói ra, đầy đủ, mẹ, ta âm soái không đứng ở ta nơi này một bên. Bây giờ cùng người khác, nhìn ta một hồi nhìn thấy hắn làm sao trừng trị hắn. Diệp Thần hiện tại là triệt để điên cuồng. Cái gì thập đại âm soái, cái gì thập điện Diêm Vương, quy củ cho má gì, hết thảy dứt bỏ. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là làm, sinh tử coi nhẹ cũng là làm. Hai tay vạch ra một tấm bùa, trực tiếp ném đến trên đại điện, tràn ra một ánh lửa. Loại này quang mang tựa như là tiểu thái dương, tràn ngập phương viên một cây số phạm vi. Muốn nói hồn phách lớn nhất sợ cái gì, cũng là quang. Có thể là đối phương thân là âm soái, đã sớm không sợ loại này quang mang. Ngược lại bởi vì Diệp Thần hành động này chỗ chọc giận, phát ra một tiếng khủng bố thanh âm. Mấy đạo thân ảnh đi vào Diệp Thần bên người, bọn họ không nhìn trận pháp, trực tiếp đi tới. Cầm đầu một vị, trên thân trần trụi, một đầu bộ lông màu đỏ dị thường lộn xộn, tựa như là một đống loạn thảo một dạng, dưới môi là hai khỏa huyết hồng răng nanh, sắc mặt dữ tợn hung ác, tay cầm trường xoa, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần phát ra thấm người thanh âm. Một cái đại diện Diêm Vương, ở đây làm càn, nhìn ta không giết ngươi. Diệp Thần vốn là thực lực đối phương cường hãn đến mức nào đâu. Đến trước mắt mới biết được, bọn gia hỏa này lực lượng cũng không gì hơn cái này. Cũng là hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, mới có một chút uy hiếp, vừa mới áp lực kia, chẳng lẽ là ảo giác? Bọn họ rất mạnh, so người trước gặp phải đô thị Diêm Vương mạnh rất nhiều, ngay tại Diệp Thần xem thường đối phương. Thời điểm, Tiêu Thoán đột nhiên truyền đến nãi thanh nãi khí thanh âm. Tuy nhiên thanh âm rất non nớt, nhưng là Diệp Thần không khó theo trong thanh âm phán đoán nó hiện tại có chút khẩn trương. Điểm này thì đầy đủ nói rõ đối phương ẩn giấu thực lực. Tiêu Thoán không nói chuyện, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, cơ hồ đem tất cả linh lực đều rót vào Diệp Thần thân thể. Đây là hắn nhận Diệp Thần về sau gặp phải mạnh nhất địch nhân. Không chỉ như thế, Tiêu Vân, Thiên Hòa, Tiểu Hắc Hùng, cái này thời điểm hết thảy trở lại Diệp Thần thể nội. Đem lực lượng truyền tống cho Tiêu Thoán, Diệp Thần cái kia phần cuồng vọng tâm tình cũng có chỗ thu liễm. Song mắt nhìn đối phương chín người, tạm thời xem như người đi. Bọn họ tướng mạo còn thật không thể dùng người để hình dung. Quá xấu, cái kia mà các ngươi lại là thập đại âm soái. Diệp Thần nuốt một ngụm nước miếng xấu hổ hỏi thăm. Thân thể phía trên khí tức cũng thu liễm không ít. Đây cũng không phải Diệp Thần sợ hãi, mà chính là hắn tại tụ lực cầm đầu cái kia hồng phát răng nanh âm soái lộ ra một cái tàn khốc nụ. Cười, nếu biết chúng ta là âm soái, còn dám làm càn, nói chuyện là quỷ vương. Mọi người đều biết, quỷ ương tham tài người đều ưa thích bị người nịnh nọt. Cho nên, nhìn đến Diệp Thần thái độ chuyển biến, liền cho rằng là mình khi thế chấn nhiếp đến hắn. Ngữ khí cũng có chỗ làm dịu, cao ngạo nói ra, Diệp Thần thấy thế, trong lòng cũng là im lặng, ho nhẹ một tiếng, khục, cái kia, vì cái gì các ngươi chỉ có 9 người a? Ngươi có phải hay không ngốc? Trước đó Hắc Bạch Vô Thường không phải là bị ngươi giết sao? Chử Tuân nghe được Diệp Thần như thế vô tri vấn đề. Thực tình nhét, đây không phải không có việc gì tìm đánh sao? Quả nhiên, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, 9 cái âm soái trên mặt tránh qua một đạo sát ý. Bọn họ biết Hắc Bạch Vô Thường là bị hắn giết rơi. Hiện tại còn nói ra, hiển nhiên là khiêu khích, nồng đậm sát ý để Diệp Thần mồ hôi lạnh theo cột sống xuất hiện. Cảm giác lông tơ đều muốn nổ, đạo này sát ý, thật quá mẹ nó mãnh liệt, nghiêu đầu, lại nói ngươi là không phải ta âm soái, chạy thế nào đến bên kia, liền xem như vô cùng gấp gáp, Diệp Thần vẫn là kiên trì chỉ nghiêu đầu nói ra. Nghiêu đầu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lộ ra ghét bỏ ánh mắt, ngươi có tư cách gì để cho ta theo ngươi? Nho nhỏ linh tịch cảnh giới, vẫn là một cái đại diện Diêm Vương, nghèo đinh đương vang, phốp, Diệp Thần bị gia hỏa này ngôn ngữ trọng thương. Cái này mẹ hắn rõ ràng cũng là xem thường chính mình a. Còn lại 8 cái âm soái nghe được nghiêu đầu lời nói, khóe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Hắn nói không có sai. Tại minh giới, cái nào hồn phách không biết nghèo nhất cũng là Diêm La địa phủ. Thậm chí ngay cả địa bàn đều không gánh nổi. Nhiều lần kém chút khiến người ta chiếm đoạt những thứ này người mặt cho để Diệp Thần tức giận phi. Thường, nói thật, nếu như không phải là bởi vì liền Tiêu Thoán đều cảnh cáo chính mình thực lực đối phương quá mức cường hãn, lấy Diệp Thần tinh khí sớm đã làm qua đi, bất quá Diệp Thần cũng không phải người ngu. Biết rõ đánh không qua đối phương còn cứng hơn phía trên lời nói. Đây không phải là không có việc gì tìm tai vạ sao? Trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không thấy cái gì có thể nói chuyện ngữ. Cầm đầu quỷ vương thấy thế, không dài dòng nữa, trong tay trường xoa chậm chạp giơ lên, đại diện Diêm Vương. Có thể chết ở trong tay chúng ta, cũng coi như thời điểm ngươi vinh hạnh. Nói, trong tay trường xoa bỗng nhiên phóng tới Diệp Thần thì liền không khí tại thời khắc này đều ngưng. Kết, không thể không nói, thân kinh bách chiến quỷ vương thực lực tuyệt đối không phải đáp xuất thủ lực lượng đủ để cho Diệp. Thần cảm nhận được cường hãn áp lực chế ước hắn hành động. Muốn gọi ra luyện ngục đao suy nghĩ cũng đều bị hạn chế. Đậu phộng Chử Tuân hiện tại cũng đã làm cuống cuồng, bởi vì chính mình trước muốn đi ra cũng là chuyện không có khả năng. Diệp Thần linh thức đều bị hạn chế, chính mình làm sao đi ra? Mắt thấy trường xoa khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, quỷ vương răng nanh cũng biến thành đỏ bừng, hai mắt tràn ngập tàn bạo ánh mắt. 10 cm, cửu công phân, thẳng đến một cm thời điểm, Diệp Thần đều không có tránh thoát cái kia đạo trói buộc trường xoa bén nhọn bộ phận, thậm chí đã đụng phải Diệp Thần mi tâm. Oanh, một đạo kinh khủng hơn khí tức trong nháy mắt truyền đến, trực tiếp đem Quỷ Vương trường xoa bắn ra, liền mang theo 9 cái âm xoáy ào ào lui lại. Vừa mới trên mặt cái kia phần trào phúng cùng kiêu ngạo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo sát sau mà tới là một đạo thanh âm hùng hậu. Thành chủ, thuộc hạ đến muộn, xin thứ tội. Bá cái kia tại minh giới cung điện bên trong lão nhân ngàn ngật phong phú xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu, cung kính nói ra. Cái này bất chợt tới một màn để Diệp Thần đạt được tự do, lớn lên thở phào một hơi, ám đạo nguy hiểm thật. Nhìn trước mắt ngàn ngật phong phú, một mặt mộng bức hỏi, lão nhân gia, ngươi là? Ngàn ngật phong phú mi đầu siết chặt, ám đạo thành chủ còn không có nhớ tới chính mình là ai. Ngẩng đầu, cởi mở nói ra, thuộc hạ ngàn ngật phong phú, thành chủ quên thuộc hạ sao? Diệp Thần triệt để mộng, thành chủ, chính mình cái gì thời điểm có ngưu bức như vậy thuộc hạ? Vẫn là một cái lão đầu, năm đó có thuộc hạ đan thành đảm nhiệm thủ thành đại soái. Ngàn ngật phong phú vẫn còn có chút không cam tâm nói ra, trong lòng hắn Diệp Thần là chí cao vô thượng tồn tại, không nghĩ tới chuyển thế về sau trí nhớ còn không có tỉnh lại. Đan thành, ngươi nói là cái kia đan thành? Diệp Thần nghe được ngàn ngật phong phú lời nói về sau, hai mắt ngưng tụ, chẳng trách mình nghĩ không ra, nguyên lai hắn là mình kiếp trước thuộc hạ. Đúng, thành chủ, ngàn ngật phong phú cung kính trả lời. Diệp Thần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là biết bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Tuyệt đối không ngờ rằng kiếp trước thuộc hạ vậy mà một thế này gặp mặt. Đây là một kiện đáng giá để hắn hưng phấn sự tình. Kể từ đó, mình muốn giải trí nhớ kiếp trước, cần phải càng thêm đơn giản. Không nói trước chuyện này, ngươi có thể hay không đánh qua bọn họ? Diệp Thần quay đầu nhìn Quỷ Vương bọn họ nói ra. Ngàn ngật phong phú đứng người lên, quay đầu nhìn 9 cái âm soái, hai mắt xuất hiện băng lãnh ý niệm. Thành chủ, bọn họ không đáng để lo. Ngắn gọn một câu, không có có dư thừa khoe khoang, càng không có dư thừa giải thích. Hắn ý tứ chỉ có một cái, cái kia chính là âm soái tại hắn ngàn ngật phong phú trong mắt như là đồ bỏ đi, chẳng phải là cái gì. Tốt, cái kia 8 cái giao cho ngươi, cái này nhiêu đầu giao cho ta. Diệp Thần cũng là không khách khí, nói thẳng. Làm hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ngàn ngật phong phú thì biến mất tại nguyên chỗ, có lẽ là trong nháy mắt, lại hoặc là hô hấp ở giữa. Nhanh, quá nhanh. Diệp Thần căn bản chưa kịp phản ứng, Quỷ Vương bọn hắn cũng đều chưa kịp phản ứng, trừ nhiêu đầu bên ngoài, 8 tên âm soái toàn bộ ngã trên mặt đất. Hấp hối, ta dựa vào. Diệp Thần trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra, cái này mẹ hắn cũng quá lợi hại a. Chính mình kiếp trước có nghiêu bức như vậy thuộc hả? Vậy mình cảnh giới là cái gì? Có phải hay không lợi hại hơn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.